Chúa Tể Chi Vương, chương 854, Linh Hồn Bất Hủ, góc truyện audio.com. Nam Cung Thánh một chân điểm lên vai Triệu Phong, toàn bộ thân hình, đều treo trên không trung, ngưỡng về phía trước. Dưới loại tình huống này, viêm lực cực nhiệt mà Nam Cung Thánh phải thừa nhận chỉ bằng 5-6 thành của Triệu Phong. Phốc, ngân tiên địa cấp trong tay hắn được quang huy tím bạc bao trùm, cuối cùng cũng vững chắc cuốn lấy tấm chắn thú văn thanh đồng. Vụt, ngân tiên địa cấp vừa mới tiến vào khu vực sâu hơn, thì ngoài mặt đã xuất hiện dấu vết bị hòa tan. Hít, viêm lực cực nhiệt đáng sợ từ trên ngân tiên địa cấp truyền đến, lòng bàn tay Nam Cung Thánh, nhất thời bốc lên khói xanh. Cũng may, hắn được bao bọc trong quang cháo băng hoàng của Triệu Phong, băng hoàng thương được huyết mạch băng thủy thúc dục dưới hình thái quang cháo, nên đã khiến viêm lực đại giảm. Thu, Nam Cung Thánh thúc dục lang gia quyết và không gian bí thuật, mặt ngoài ngân tiên, nổi lên một tầng gợn sóng màu bạc vặn vẹo xoay tròn, truyền đến một luồng lực kéo cường đại. Vụt, tấm chắn thanh đồng bị kéo lại, thoáng chốc đã dâng lên một luồng uy áp thứ thần khí man hoang thái cổ, gần như vượt qua cực hạn thừa nhận của Nam Cung Thánh. Trên mặt Nam Cung Thánh, nghẹn chướng đến đỏ bừng. Vào thời khắc mấu chốt, lĩnh vực không gian mà hắn triển khai, một tầng thần huy tử huyết trồng điệp lan tỏa ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc đó, giữa mi tâm của Nam Cung Thánh, lóe lên ấn ký tử huyết, tóc cũng biến thành màu tử huyết, uy năng của luồng lực lượng tử huyết tà dị trên người, đã tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. O-O-O-N-G, không gian lĩnh vực bị tà thần tinh đồng hóa, có cảm giác như một tiểu thế giới, ngân huy tử huyết chói mắt hóa thành một vòng tròn cực lớn, cắn nuốt lấy tấm chắn thanh đồng. Thành công rồi, trong mắt Nam Cung Thánh lóe lên một tia hưng phấn mừng rỡ. Triệu Phong thoáng tán thưởng, vào thời khắc mấu chốt, Nam Cung Thánh đã đem lực lượng của bản thân và tà thần tinh dung hợp cùng vận dụng hết sức hoàn mỹ. Đặc biệt là sau khi tu luyện lang gia quyết, khả năng nắm giữ lực lượng tà thần tinh của Nam Cung Thánh đã đạt tới trình độ khiến người khác phải sợ hãi. Ngoài ra, không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh, lấy tà thần tinh làm trung tâm, còn có nhiều thần tinh thứ phẩm phụ trợ, đã được cải tạo đến cực hạn. Có thể nói, dưới tiểu thế giới, thì không gì có thể sánh nổi với năng lực và cường độ của không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh. Hít, trên tay Nam Cung Thánh cháy đen, vội vàng ném xuống thanh thần binh địa cấp đã bị hòa tan quá nửa trên tay xuống. Trước hết rút lui, dưới chân Triệu Phong đã bỏng đến đau nhức, không khỏi hét lớn một tiếng. Tại cấm khu này, thời gian mà hắn duy trì thậm chí còn dài hơn so với Lam Giao Vương. Phải biết rằng, khí lực huyết mạch của Lam Giao Vương tiếp cận chân long tộc còn là băng long tộc thân mang huyết mạch băng phong lĩnh vực. Phốc, chiếc giày cổ thanh dưới chân Triệu Phong bốc lên ột tia khói đen gần như là bị thiêu cháy. Phành, Triệu Phong vận chuyển lực lượng thân hình giống như một viên đạn pháp thoát ly khu vực giá vũ khí, bay vọt tới hướng một mũi lục thần tiễn khác. Rắc rắc, trong khoảnh khắc rời khỏi mặt đất, chiếc giày cổ thanh dưới chân Triệu Phong, sau khi bùng nổ một đạo thanh diễm quang hà, liền hóa thành một đống cho tàn cháy đen. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh, dưới tốc độ kinh người, đã thoát ly phụ cận luyện hỏa lô. Mục tiêu chính, góc truyện audio.com, là mũi lục thần tiễn thứ hai. Lục thần tiễn có tổng cộng 3 mũi, Triệu Phong đã lấy được một mũi. Mà một mũi gần đó, thì lại đang bị mấy tên vương giả hư thần cảnh cướp đoạt. Bất kể nói thế nào đi nữa, đây cũng là thứ thần khí. Thế lực mạnh nhất trong đó chính là nữ tử áo hồng của Thiên Huyền Cung. Thu, ngón tay ngọc của nữ tử áo hồng vung lên, từng đạo ánh sáng 3 màu, vờn quanh giữa không trung, quấn quanh lục thần tiễn. Thật ra, việc thu hoạch lục thần tiễn dễ hơn thứ thần khí khác rất nhiều. Vài tên vương giả phụ cận chưa đến gần, đã bị quang huy 3 màu cường đại của nàng đẩy lui. Trong đội hình của Thiên Huyền Cung, có 3 đại cự đầu vương giả, phân biệt là Hiên Viên Văn, Gia Cát Sư Huynh, nữ tử áo hồng. Lục thần tiễn này là của ta. Triệu Phong mặt không đổi sắc, nữ tử áo hồng mỉm cười nói. Có bản lĩnh thì đến lấy. Giá trị của thứ thần khí cho dù là thánh chủ huyền quang cảnh, bán thần, cũng khó có thể chống cự sức hấp dẫn được. Mà nữ tử áo hồng này, lại rất có hứng thú đối với độ nông sâu của Triệu Phong, cho nên cố ý ra tay thử một phen. Để ta lên, Nam Cung Thánh hừ lạnh một tiếng, hóa thành một chuỗi hư ảnh tím bạc quỷ thần khó lường, như chớp giật tiến sát nữ tử áo hồng. Nữ tử áo hồng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng tà dị khổng lồ, đè ép tới. Luồng lực lượng này, dung nhập năng lực không gian tinh diệu, phát động thế công như sét đánh, thân hình như quỷ mị. Tam trọng liên hỏa, nữ tử áo hồng quát lớn một tiếng, ánh sáng 3 màu trên người, bỗng nhiên lay động gào thét liên tục sinh ra những cánh hoa sen quang diễm 3 tầng. Trong phút chốc phảng phất có 3 đóa hoa sen rực rỡ, nộ diễm nở rộ. Hơn nữa, cánh hoa sen quang diễm 3 tầng này, mỗi một tầng là một màu sắc một thuộc tính, đều không giống nhau, màu sắc phân biệt là xanh, hồng, tím, ứng với phong, hỏa, lôi. Ầm, cánh hoa sen quang diễm ba tầng nở rộ cùng va chạm với làn sóng ánh sáng tím bạc khổng lồ. Thực lực của nữ nhân này, không ngờ so với một vài vương giả đỉnh phong, còn mạnh hơn một chút. Sắc mặt Nam Cung Thánh thoáng rung động, quanh người bỗng hiện lên một tầng thần huy tử huyết trồng điệp, bên trong rạng rỡ ngân tinh, phát ra một luồng lực lượng tà dị, khiến ngay cả đại đế cũng phải động dung. Ầm, hai tay Nam Cung Thánh đẩy ra, không gian lĩnh vực sau lưng trồng điệp đầu tiên là đè ép không gian lĩnh vực xung quanh nữ tử áo hồng. Trên người kẻ này có rất nhiều điểm quái dị, trên mặt nữ tử áo hồng thoáng nghẹn đỏ, thân hình bị đẩy lui. Một màn này khiến cho Hiên Viên Văn và Gia Cát Sư Huynh cũng phải động dung. Nam Cung Thánh trong song tà, lực lượng phương diện vật chất lại càng đáng sợ hơn. Tin tức quả không sai, trong không gian lĩnh vực của hắn quả thực đã dung nhập với một viên tà thần tinh. Gia Cát Sư Huynh thấp giọng nói, trong tử phát song tà thần bí và đáng sợ nhất tất nhiên là Triệu Phong. Nhưng tu vi của Triệu Phong thấp, ngoại trừ khí lực xem như cường đại gia, thì phương diện vật chất cũng không quá mạnh. Phương diện đáng sợ nhất của Triệu Phong chính là linh hồn. Một kẻ sở trường phương diện vật chất, một kẻ có linh hồn nghịch thiên. Tổ hợp như tử phát song tà có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Thu, Triệu Phong nở nụ cười, một tầng sương mù màu trắng thoáng cái chớp động một vòng xoáy thu lấy mũi lục thần tiễn thứ hai. Sau khi nữ tử áo hồng ổn định thân hình, góc truyện audio.com, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Tử phát song tà này cũng không có hợp lực ra tay với nàng, mà Triệu Phong thần bí khó lường nhất lại chưa hề xuất thủ. Chỉ dựa vào một mình Nam Cung Thánh, đã có thể hình thành áp chế đối với nàng rồi. Trong khoảnh khắc đối mặt, nữ tử áo hồng bị đẩy lui, còn mũi lục thần tiễn thứ hai thì bị Triệu Phong đoạt được. Mà lúc này, mũi lục thần tiễn thứ ba trên sân, cũng bị Lạc Tôn của Hoàng tộc và Lão giả Khô Diện cùng liên thủ thu hoạch. Triệu Phong khẽ lắc đầu cũng không miễn cưỡng. Đồng thời, kiện thứ thần khí cuối cùng trên giá đựng vũ khí chính là thanh kiếm ngọc chất đã đến giai đoạn tranh đoạt mấu chốt. Thiên kiếm thập bát, thiếu nữ hắc bào của thiên kiếm các trong mắt chợt bắn ra một luồng thần quang kiếm ý kinh người, hai tay cùng vung lên, một đạo kiếm ảnh thủy tinh bán trong suốt kéo động tầng tầng vòng xoáy gợn sóng kiếm khí màu sắc rực rỡ. Phốc phốc phốc, kiếm ảnh như thủy tinh này, mỗi lần huy động kiếm khí màu sắc rực rỡ xoay tròn rít gào chấn động, nếu như ở ngoại giới e rằng đủ có thể nghiền nát cả một mảnh núi sông. Vương giả hư thần cảnh bình thường, căn bản không thể ngăn được một kiếm của nàng. Luận thực lực thiếu nữ hắc bào này, có lẽ có thể sánh ngang với Cưu Vô Kỵ không tiến vào Tà Dương Phủ. Chẳng qua, đối thủ của nàng, lại càng cường đại hơn. Keng keng keng, một đạo thân ảnh màu tím xinh đẹp, phất phới giữa không trung, da thịt toàn thân giống như thủy tinh ngọc thạch thoải mái đón đỡ lần lượt những đạo kiếm chạm thủy tinh cường đại tuyệt luân. Người không phải là đối thủ của ta. Triệu Vũ Phi vươn ra một cánh tay không giống của nhân loại, bề ngoài trong suốt gợn sóng phiếm động, chỉ khẽ vung nhẹ một cái quang hà tử tinh rực rỡ, đã đánh nát thế công của thiếu nữ hắc bào. Thiếu nữ hắc bào đã phát động tuyệt kỹ mạnh nhất vậy mà lại không thể đả thương đến đối phương chút nào, khóe miệng thoáng lộ ra một tia chua xót. Vụt, đúng lúc này, một tầng hư mang tím bạc bay đến khu vực giao chiến của song phương. Tử phát song tà, thiếu nữ hắc bào của thiên kiếm các lập tức biến sắc lộ vẻ cảnh giác. Hiện nay, tiểu kiếm thánh giữa không trung đã lấy thân hóa kiếm. Bị vây trong trạng thái khó lường, sinh tử không rõ. Mà tử phát song tà, lại là tổ hợp cực kỳ khó chơi tại đây. Vũ Phi ta đến giúp muội. Triệu Phong vung tay lên, một tiểu thế giới tràn ngập sương mù màu trắng nổi lên tiến hành bao vây thứ thần khí ngọc kiếm màu xanh kia. Phong ca tới hay lắm, Triệu Vũ Phi lộ vẻ mừng rỡ, vận chuyển tiểu thế giới màu tím của mình cùng Triệu Phong hình thành thế trước sau giáp kích. Đồng thời, quang văn màu tím trên da thịt nàng chuyển động, huyết mạch linh tộc sinh ra thiên uy nguyên khí to lớn, bao phủ trên bề mặt ngọc kiếm màu xanh. Hai tay Nam Cung Thánh đánh ra từng đạo hư tuyến tím bạc tạo thành trùng trùng vây cản đối với kiện thứ thần khí kia. Chốc lát sau, dưới sự hợp lực của ba người, Triệu Vũ Phi đã thành công nắm giữ được ngọc kiếm màu xanh này. Cảm ơn Phong ca cả Nam Cung sư huynh nữa. Thứ thần khí này, dường như là mộc hệ, nếu giao cho Đoan Mộc sư huynh, có thể phát huy được uy lực càng mạnh hơn. Triệu Vũ Phi mừng rỡ nói, thứ thần khí ở trong tay vương giả hư thần cảnh căn bản là khó có thể thi triển. Có lẽ mạnh như Hiên Viên Văn, còn có thể miễn cưỡng thi triển đôi chút nhưng cũng không. Góc truyện audio.com, tiện tay lắm, đừng nói là thứ thần khí, cho dù là thần binh thiên cấp thánh khí truyền thừa, thì vương giả đại đế bình thường, cũng không nhất định có thể phát huy toàn bộ uy lực. Tại nơi này đoạt được thứ thần khí, phần lớn đều giao cho thế lực chống lưng, bằng không rất có thể sẽ trở thành đòn sát thủ ảnh hưởng tới vận mệnh. Đương nhiên, thứ thần khí mê không giới của Triệu Phong lại là ngoại lệ thuộc loại phụ trợ, căn bản không yêu cầu quá cao đối với người sử dụng. Đoan Mộc Gia thành công thu hoạch một kiện thứ thần khí tất nhiên là vô cùng hoan hỉ. Chẳng qua, kiện cổ thần khí cuối cùng trong luyện chú lâu vẫn còn chưa được xác định. Giữa không trung, kiếm mang rực rỡ do lão giả tóc trắng biến thành, đang giao hòa làm một thể với cổ thần khí kiếm đồng xanh cũ nát. Mọi người đều có thể nhìn thấy, tay của tiểu kiếm thánh tóc trắng đã nắm lên cổ thần tàn kiếm. Thật là cổ quái, lực lượng chân nguyên và khí tức sinh mệnh của tiểu kiếm thánh này đã tiếp cận đại nạn. Nhưng linh hồn và ý chí kiếm đạo của hắn lại vượt lên một trình độ rất cao. Mắt trái của Triệu Phong, sau khi quan sát một lượt liền cảm thấy kỳ quái. Tiểu kiếm thánh thiêu đốt chân nguyên sinh mệnh, lấy thân hóa kiếm, trợ giúp ý chí linh hồn nhảy vọt. Trên lý thuyết ý chí linh hồn nhảy vọt thì sinh mệnh thọ nguyên cũng sẽ tăng lên. Tiếc rằng, trạng thái thân thể của tiểu kiếm thánh đã tới đại nạn, nhất là sinh mệnh thiêu đốt càng thêm khô kiệt. Kiếm thánh tiền bối nhận được sự tán thành của cổ thần khí. Chỉ tiếc là sinh mệnh của ông ấy đã tới đại nạn rồi. Đám người thiếu nữ hắc bào của Thiên Kiếm Các trên mặt đều mang vẻ tiếc hận và không cam lòng. Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra một tia kinh ý. Một vài thế lực vương giả bắt đầu thở dài rút lui. Ngoại trừ tiểu kiếm thánh ra, những người khác đều không có áo nghĩa kiếm đạo cao như vậy, hơn nữa, họ cũng không có quyết tâm lấy thân hóa kiếm, bỏ qua sinh mệnh. Có thể nhận được sự tán thành của cổ thần khí cũng chỉ có tiểu kiếm thánh. Triệu Phong trịnh trọng nói, sinh mệnh tất có đại nạn, nhưng linh hồn có thể bất hủ. Linh hồn bất hủ, đám người thiếu nữ hắc bào của Thiên Kiếm Các đều khẽ chấn động, không khỏi trầm tư. O-O-O-N-G, dường như có cảm ứng, kiếm mang do lão giả tóc trắng biến thành, ở giữa không trung đột nhiên thu liễm, nổi lên một tia sáng bóng tinh nhuận. Cách chương.